Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Phần 46. Không nghĩ hại chết Triệu Hề Hề, liền không cần để hắn cọp con quay đầu lại, liền thấy được con tê tê lạnh khóc bộ dáng. Hắn nghĩ tới phía trước Triệu Hề Hề đối đãi cái này đã yêu quái thái độ, vì thế an tĩnh xuống dưới. Sư nhãi con ba ba mở miệng nói: Nhân loại kia ấu tể đâu? Con tê tê mặt không đổi sắc mà nói: Trên đường chạy. Sư nhãi con ba ba cười lạnh một tiếng: Đi trên xe đem nhân loại kia ấu tể mang xuống dưới, ta có trọng dụng. Con thỏ yêu quái lập tức nói: Này nhân loại ấu tể thực chịu yêu quái thích, đặc biệt là một ít tuổi già yêu quái, thương tổn nàng, thật sự là mất nhiều hơn được. Mà lúc này, sư nhãi con ba ba từ thủ hạ trong tay để qua đã hôn mê nhân loại ấu tể Triệu Hề Hề. Ngữ khí nhẹ nhàng nói: Nếu có người thương tổn nàng, vì giá họa cho yêu quái đâu? Tỷ như nói nàng cái kia phản yêu quái hiệp hội cha mẹ. Sư nhãi con ba ba nói lời này thời điểm bắt đầu chậm rãi buộc chặt tay. Ai cũng không có chú ý tới lúc này tiểu lão hổ. Nhưng mà, ngay sau đó một đạo sét đánh ở kia nhéo Triệu Hề Hề cổ trên tay. Cọp con, Triệu Hề Hề cảm nhận chung quyền quyền họa đến lớn nhất ấu tể. Chương 37 thoát hiểm. Sư nhãi con ba ba kế hoạch không thể nói không độc. Phản yêu quái hiệp hội nghĩ tới làm tiến vào yêu quái ấu tể viên hài tử bị thương xảy ra chuyện, sau đó khơi mào mâu thuẫn, mà sư nhãi con ba ba liền đơn giản thô bạo nhiều. Giết này nhân loại ấu tể, sau đó lợi dụng Triệu Hề Hề cha mẹ phản yêu quái hiệp hội thân phận, đem toàn bộ sự tình biến thành phản yêu quái hiệp hội phát rồ. Vì có thể khơi mào mâu thuẫn, đem chính mình thân sinh nữ nhi đưa vào ấu tể viên, sau đó giết hại nữ nhi chính là vì giá họa cho yêu quái. Chiêu này dùng đến hảo, lực sát thương quả thực là phản yêu quái hiệp hội gấp 10 lần. Cho nên sư nhãi con ba ba là thế ở phải là money. Con tê tê nhìn chính mình gây tê nhân loại ấu tể cứ như vậy bị bóp lấy cổ, hắn trong lòng tràn ngập mâu thuẫn. Nếu ra tay, liền đại biểu hắn muốn phản bội. Ở đây sở hữu yêu quái đều không có lưu ý đến cọp con. Hắn tuy rằng là cọp răng kiếm hậu đại, chính là hắn nhìn qua quá không chớp mắt. Không chỉ có đã không có hai viên tiêu chí tính răng hàm răng, hơn nữa vẫn là ấu tể. Vô luận là nhân loại ấu tể vẫn là yêu quái ấu tể, thành niên sinh vật đều sẽ thói quen tính xem nhẹ bọn họ năng lực. Phảng phất cái này trường hợp là bọn họ người trưởng thành chiến trường giống nhau. Cho nên đương sư vương yết Triệu Hề Hề thời điểm, một đạo sét đánh trúng sư vương, tuy rằng không giống thiên nhiên lôi điện như vậy có thể đem người phách tiêu, nhưng là sinh ra đau đã cũng đủ làm sư vương phản xạ có điều kiện mà buông lỏng tay ra. Sư vương nguyên bản là dơ lên, cho nên hắn này buông lỏng, cách mặt đất gần 2 mét Triệu Hề Hề trực tiếp liền đi xuống rớt. Mà này trong nháy mắt, liền nhìn đến một cái quất hoàng sắc thân ảnh nhảy dựng lên, cắm nhân loại ấu tể áo lông vũ, về phía trước nhảy. Sau đó lăn một cái, bọn họ chỉ cảm thấy cái này ấu tể tựa hồ lớn rất nhiều. Nguyên bản cọp con đầu cùng Triệu Hề Hề đầu không sai biệt lắm đại, mà hiện tại hắn hé miệng đã có thể ngậm khởi Triệu Hề Hề. Trong tình huống bình thường, ấu tể biến cực kỳ chỉ toàn bộ hình thái biến thành thành niên hình thức, này yêu cầu thời gian tới chậm rãi biến hóa. Mà giờ này khắc này, cái này tiểu lão hổ, nó biến thành đại lão hổ, Nơi này đại cũng không phải chỉ thành niên hình thái, mà là chỉ nó hình thể trực tiếp phóng đại giống nhau. Phóng đại phiên bản tiểu lão hổ đem nhân loại ấu tể đặt ở trên mặt đất. Sau đó phát ra vẫn nộ nãi khiếu. Cứ việc thân thể phóng đại vài lần, hắn thanh âm như cũ là tuổi nhỏ thể lão hổ vọng lại thanh âm ni sư vương kiếp sợ mà nhìn một. Màn này, trong miệng không tự chủ được nói. Kỳ tích, đây là thuộc về đổi mới thế kỳ tích. Ta đã từng cho rằng cọp răng kiếm gen chỉ là cất giấu yêu quái ấu tể biến nhân loại bí mật quả. Thật, yêu quái trong lịch sử có truyền thuyết. Nói là có yêu quái có thể hô mưa gọi gió. Có yêu quái có thể chiêu lôi điện. Chính là kia cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Bọn họ cảm ứng ra bản thân thuộc tính về sau. Chẳng sợ chính là hy hữu lôi điện thuộc tính. Cấp di động xung cái điện đều làm không được. Chính là vừa rồi kia một kích. Đó là các yêu quái hy vọng. Mặt khác yêu quái sôi nổi cầm gây tê châm. Nhắm ngay cái này phóng đại phiên bản tuổi nhỏ cọp răng kia mà ni sư vương hạ lệnh nói. Bắt lấy hắn. Muốn sống, ngàn vạn không cần thương tổn hắn. Vì thế một đám yêu quái bắt đầu nổ súng. Mà lúc này phóng đại phiên bản tiểu lão hổ cũng không phải dễ chọc. Lại đây về sau tả một móng vuốt hữu một móng vuốt. Phàm là tới gần chịu hề hề phương hướng. Đó là lôi điện công kích. Như thế xuống dưới, cư nhiên còn chiếm thượng phong. Mà lúc này cách đó không xa có vài chiếc xe chiều bên này khai. Cọp con kim hoàng sắc con ngươi xuất hiện khẩn trương. Quay đầu lại, ngậm nổi lên chịu hề hề hướng tới một cái khác phương hướng chạy như điên. Sư vương ở phía sau nhìn, hắn mấy năm nay đều là ở nghiên cứu cọp răng kiếm. Nhìn một màn này, nhịn không được cười, nói đến cùng vẫn là ấu tể, chuyên gia thông qua hóa thạch hoàn nguyên cọp răng kiếm. Đồng thời cũng phỏng đoán ra bọn họ diệt sạch nguyên nhân đoạn chân. Bởi vì chân quá ngắn, cho nên không am hiểu đuổi giết đồ ăn. Bọn họ săn giết đối tượng chủ yếu là đại hình động vật ăn cỏ. Hàn kỳ kết thúc, khí hậu chuyển ấm, chịu rét đại hình động vật ăn cỏ diệt sạch. Cọp răng kiếm không có nhanh nhẹn tốc độ truy kích loại nhỏ động vật. Mà lúc ấy, các con vật còn không có nghĩ tới muốn biến thành nhân loại. Cho nên một thế hệ bá chủ liền bởi vì chân đoạn, đi hướng diệt sạch. Dưới loại tình huống này, này chỉ cọp răng kiếm ấu thể sao có thể chạy trốn qua bọn họ xe. Bọn họ đương nhiên không phải biến thành nguyên hình đuổi theo. Sư vương lên xe, tin tưởng tràn đầy mà cảm thấy nhất định có thể đuổi theo. Nhìn càng ngày càng gần, quất hoàng sắc bóng dáng. Sư vương trên mặt cười càng ngày càng nhiều. Đối bên cạnh con tê tê nói, bọn họ chính là bởi vì chân chạy nhanh không mau, cho nên mới sẽ diệt sạch con tê tê từ vừa rồi đến bây giờ. Toàn bộ yêu quái đều là hốt hoảng. Hắn nghe được sư vương nói, quay đầu liền thấy được phía trước chạy như điên quất hoàng sắc thân ảnh. Con tê tê không có nói tỉnh bên cạnh sư vương. Hắn cho rằng đoạn chân chạy không mau. Trên thực tế đã theo chân bọn họ ô tô chạy trốn không sai biệt lắm. Money con tê tê ẩn ẩn mà cảm thấy cọp răng kiếm cái này chủng tộc khả năng thật sự chạy không mau. Mà hiện tại chạy trốn mau chính là cọp con, là nhân loại ấu tể hảo bằng hữu. Bởi vì hắn biết, hắn nếu chạy không mau, nhân loại ấu tể liền sẽ tử vong. Hắn liền sẽ nhìn nhân loại ấu tể bị giết chết. Hắn biểu tình càng thêm phức tạp. Hắn hiện tại rốt cuộc đang làm cái gì? Hắn ở chảo phòng thí nghiệm vật thí nghiệm. Chính là phía trước kia hai cái vì cái gì càng như là thơ ấu thời kỳ hắn. Một cái gì đều không có làm sai. Tựa như hắn, Hắn khi còn nhỏ thậm chí cùng ba ba mụ mụ nói nhân loại cũng có người tốt. Một cái khác bị mặt khác một đám yêu quái cho rằng sinh ra chính là dược vật, yêu cầu dùng phụng hiến chính mình sinh mệnh tới trợ giúp cái kia chủng tộc. Liền ở ngay lúc này, nơi xa truyền đến một trận chó sủa thanh. Xa xa mà nghe được có một tiếng chó sủa. Ngay sau đó, hết đợt này đến đợt khác cẩu tiếng kêu. Từ xa tới gần, càng ngày càng rõ ràng. Sư vương nhíu nhíu mày, nói, đây là có chuyện gì? Loại địa phương này như thế nào sẽ có cẩu? Hắn mới vừa nói xong, còn không có cấp dưới tới kịp trả lời hắn. Liền thấy được nơi xa phảng phất thiên quân vạn mã giống nhau hướng tới bên này lao nhanh cẩu. Sư vương vốn dĩ đối loại này quỷ liếm nhân loại sinh vật liền không có nửa điểm hảo cảm. Giờ phút này nhìn đến cái này cảnh tượng trực tiếp hạ lệnh. Không cần né tránh, vẫn là có thể nhìn ra tới. Này đó đều là lưu lạc cẩu. Sở dĩ là lưu lạc cẩu, đơn giản chính là bị nhân loại vứt bỏ. Quản lý cục còn không có phát giết cẩu. Ở sư vương xem ra, này đó cẩu tốt nhất kết cục chính là trực tiếp bị nhân loại giết chết. Chỉ là không biết bọn họ trước khi chết có thể hay không hối hận. Hối hận đã từng lựa chọn nhân loại, không có nửa điểm tiến hóa thành nhân loại tâm đi. Nhưng mà liền tại hạ một phút đồng hồ liền nhìn đến những cái đó đối với sông tới cẩu. Đột nhiên liền hướng tới hai bên trốn đi. Ngay sau đó, tốc độ 100 nhiều mại các yêu quái liền nhìn đến xuất hiện tại đây đàn lưu lạc cẩu mặt sau xe ngựa. Đó là nguyên bản áp giải lưu lạc cẩu xe. Mà lúc này, không cần sư vương hạ mệnh lệnh, sư vương bên này mấy chiếc xe lập tức đánh tay lái. Bên kia, cọp con ngậm chịu hề hề, trong miệng thở hổn hển. Vốn dĩ gặp được cẩu thời điểm, hắn trong lòng căng thẳng, nhưng mà không nghĩ tới là kia một đám hình thể rất lớn cẩu một bên sủa như điên, một bên hướng tới bên kia phóng đi. Loáng thoáng mà, hắn có thể cảm giác được chúng nó sủa như điên mang theo một loại ý tứ, nhân loại ấu tể có nguy hiểm, nhân loại ấu tể có nguy hiểm. Phương diện này đại đa số đều là đại hình cẩu. Bọn họ phấn đấu quên mình mà hướng tới truy đuổi ở cọp con phía sau xe tiến lên. Giống như là từ trước những ngày ấy, những cái đó trong nhà tới người xa lạ nhật tử, cọp con không kịp đi tìm tòi nghiên cứu càng nhiều tình huống. Hắn cảm thấy chính mình đã mau không có sức lực, mà lúc này hắn thấy được một hình bóng quen thuộc, kia chỉ đã từng đem hắn cắn thương Husky. Nó liền đứng ở giao lộ, nhìn hắn, cọp con thực thần kỳ lý giải tới rồi đối phương cũng không có đói. Ở đối phương xoay người thời điểm chạy lên thời điểm, theo đi lên, Husky mang theo cọp con đi chính là cao tốc bên đường biên đường nhỏ. Cọp con cảm thấy chính mình duy trì hiện tại hình thể có điểm chịu đựng không nổi. Nhưng là nếu biến thành nguyên bản hình thể, hắn mang không đi chịu hề hề, cho nên cắn răng theo đi lên. Cũng may chưa từng có lâu lắm, cọp con liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm kỳ quái. Cái kia cẩu cẩu như thế nào làm chúng ta từ bên này đi? Đào hoa lão sư thanh âm ni, cọp con chỉ cảm thấy trước mắt một bạch, hôn mê bất tỉnh. Chịu hề hề tỉnh lại thời điểm, ở một cái xa lạ trên giường, nàng quay đầu, liền thấy được từ đầu thượng bãi một chương ảnh chụp, là đào hoa lão sư ảnh chụp. Chịu hề hề từ trên giường nhảy xuống tới, vừa lúc đào hoa lão sư mở cửa tiến vào, nhìn đến chịu hề hề tỉnh lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, còn hảo tỉnh. Chịu hề hề không rõ chính mình thấy thế nào đến đào hoa lão sư, sau đó chạy nhanh hỏi, Đào Hoa lão sư, là người đã cứu chúng ta sao sao? Cọp con đâu? Cọp con đâu? Đào Hoa lão sư cảm thấy không tính chính mình cứu, bởi vì nàng chỉ là qua đi đem hai cái nhãi con tiếp trở về. Chỉ là nàng đến thời điểm, chỉ có hôn mê cọp con cùng Triệu Hề Hề. Bác sĩ kiểm tra qua đi, phát hiện cọp con là thể lực chống đỡ hết nổi. Triệu Hề Hề là dược vật hôn mê, bất quá đều không có trở ngại. Đào Hoa lão sư nói chuyện này, sau đó sờ sờ Triệu Hề Hề đầu. Cọp con hôm nay cũng rất mệt, hắn ở bên cạnh phòng ngủ. Hề Hề, ngươi còn có nhớ hay không hôm nay đã xảy ra sự tình gì? Triệu Hề Hề tuy rằng rất muốn đi cách vách phòng xem cọp con, nhưng là lão sư hỏi chuyện vẫn là muốn trả lời. Vì thế Triệu Hề Hề nói, ta gặp hai cái thúc thúc, bọn họ nói muốn chém ta ngón tay, còn muốn bắt cọp con làm thực nghiệm, cắt lỗ tai. Sau đó cái kia thúc thúc nói hắn khi còn nhỏ bị người lột da. Sau đó liền không nhớ rõ. Triệu Hề Hề tuy rằng nói thật không minh bạch, nhưng là Đào Hoa lão sư cùng nàng ở chung thời gian quá nhiều, đều có thể đủ đem nàng quỷ vẽ bùa giống nhau họa nhận ra tới. Tự nhiên cũng có thể đủ thói quen nàng nói chuyện phương thức. Đào Hoa lão sư đánh giá, Triệu Hề Hề hẳn là chính là ở nhất mấu chốt thời điểm bị đánh dược. Cho nên cụ thể tình huống như thế nào còn phải hỏi không có tỉnh lại cọp con. Lão sư, ngươi dẫn ta đi xem cọp con đi. Hắn ngủ ta tuyệt đối không quấy rầy hắn. Ta liền ở bên cạnh nhìn, ta tuyệt đối không nói lời nào. Triệu Hề Hề vẫn là biết chính mình là một cái lời nói rất nhiều hài tử. Đào Hoa lão sư nghĩ nghĩ, hai đứa nhỏ khẳng định đều dọa, nơi này là nhà nàng, trong nhà mấy cái lão tổ tông đều ở, vẫn là thực an toàn. Vì thế mang theo Triệu Hề Hề đi cách vách phòng, Đào Hoa lão sư phát hiện cọp con còn không có tỉnh, chính nàng cũng còn có chuyện muốn xử lý, vì thế liền đem Triệu Hề Hề lưu tại nơi này. Triệu Hề Hề nhìn ngủ ở trong chăn mặt tiểu lão hổ. Lúc này đây nàng thật sự thực nghe lời, một chút đều không có quấy rầy tiểu lão hổ ngủ. Sau đó Triệu Hề Hề cởi giày, cũng bò đến trên giường, chui vào trong chăn mặt, ngủ ở tiểu lão hổ bên cạnh. Triệu Hề Hề sờ sờ tiểu lão hổ lỗ tai, còn hảo. Cái kia thúc thúc không có đi cắt tiểu lão hổ lỗ tai. Triệu Hề Hề kỳ thật đồng dạng phi thường vây, tay nhỏ đặt ở tiểu lão hổ trên lỗ tai. Sau đó đôi mắt liên tục chớp chớp, lại đánh ngáp một cái. Đầu nhỏ nhẹ nhàng mà dựa vào tiểu lão hổ đầu. Ngủ rồi. Chương 38 cọp con quy túc vấn đề. Triệu Hề Hề làm một cái ác mộng. Trong mộng tiểu lão hổ lỗ tai rớt, bị mặt khác tiểu bằng hữu đem lỗ tai đá tới đá lui. Sau đó các nàng đều cười, một con lão hổ, thật là kỳ quái, không có tả lỗ tai, cũng không có hữu lỗ tai, không cần cùng không có lỗ tai lão hổ chơi, ngươi cùng hắn chơi, ngươi lỗ tai cũng đã không có. Sau đó sở hữu tiểu bằng hữu đều không để ý tới cọp con. Triệu Hề Hề nhìn khóc lóc trở về đi tiểu lão hổ, hảo sốt ruột, nàng tưởng cùng cọp con cùng nhau chơi. Cọp con là bị dọa tỉnh. Nguyên lai Triệu Hề Hề liều mạng ôm lấy cọp con, đôi mắt nhắm chặt, trong miệng còn ở niệm cọp con đừng khóc. Ngươi xem ta cũng không có lỗ tai. Chúng ta cùng nhau không có lỗ tai. Cọp con sừng sốt một chút. Hắn nhìn ra được tới nhân loại ấu tể làm ác mộng. Hắn kỳ thật không sợ không có lỗ tai. Cọp con nằm xuống, lông xù xù cằm gác ở nhân loại ấu tể ngực. Nghe bên trong tim đập, hôm nay, Hắn đã biết chính mình không phải hỗn huyết yêu quái ấu tể. Hắn cũng biết chính mình là thực nghiệm thể. Hắn không có ba ba mụ mụ. Đã từng mỗi ngày tồn tiền muốn tìm mụ mụ. Lâu như vậy nguyện vọng lập tức rơi vào khoảng không. Hắn trong lòng lại không cảm thấy không. Hết chương.